Hậu cung 3.000 ta độc sủng. Chương 239. Góc truyện audio.com. Nhiếp Tiểu Thiên nói một hơi dài, ý của ngươi là không muốn cho trẫm xuất cung có đúng không? Hoàng Phủ Tấn nheo mắt, ánh mắt nguy hiểm khiến cho Tiểu Thiên dùng mình một cái. Thật ra ta là vì dân chúng của ngươi đó. Nói thật, Hoàng Phủ Tấn thanh âm vang lên. Thực, lời nói thật chính là Hoàng thượng ngài quá đẹp trai. Vừa ra cung sẽ tạo thành khủng hoảng. Còn không nói thật, đây chính là lời nói thật nha. Lần này, nàng chết cũng không thừa nhận ở trước mặt hôn quân. Nàng không ngu à, nếu thừa nhận, về sau còn có thể đến tầm hoan lâu lêu lỗng sao? Không tệ à, Nhiếp Tiểu Thiên. Càng ngày càng thông minh rồi. Cảm ơn Hoàng thượng khích lệ. Ai khen ngươi, người à? Tiểu Thiên trả lời rất vô tội. Chơi xỏ lá là sở trường của nàng. Là sở trường mà không sử dụng thật tốt. Không phải thành sở đoàn đặc biệt sao? Vóc người không đẹp, cũng không thể đem sở trường của mình để đó không sử dụng nha. Nhiếp Tiểu Thiên, trong mắt Hoàng Phủ Tấn chợt thoáng qua một tia cười quỷ dị. Thanh âm êm ái khiến cho Tiểu Thiên không tự chủ được mà dùng mình một cái. Mặt đầy vẻ phòng bị nhìn chằm chằm Hoàng Phủ Tấn, chỉ thấy hắn đưa tay qua, mịt tóc nàng mềm mại, bóng loáng như tơ, mang theo vài phần trêu đùa. Hoàng thượng, ngươi đừng động thủ động cước nha. Hôn quân này định câu dẫn nàng. Sai rồi, Thiên Thiên, trẫm chỉ động thủ, vẫn chưa động cước. Khóe miệng Hoàng Phủ Tấn vẫn luôn treo nụ cười làm cho Tiểu Thiên cảm thấy nụ cười âm trầm vô cùng. Nụ cười này để cho nàng cảm thấy so với hôn quân nổi giận lúc còn kinh khủng hơn gấp trăm lần. Nhưng, má ơi, hôn quân này tuyệt đối là cố ý trêu đùa nàng. NND, thì ra hôn quân này còn có loại bản lãnh này. Nếu là cùng nàng đến thế kỷ 21 mở sòng bạc, hắn tuyệt đối có thể trở thành đại nguyên soái kiếm ra bó bạc lớn nha. Tầm hoan lâu rốt cuộc có chỗ nào hay mà làm cho ngươi để ý như vậy? Như mộng a, bị Hoàng Phủ Tấn làm cho cả thần kinh cũng treo ngược. Tiểu Thiên khẩn trương ngoan ngoãn nói ra ý nghĩ thật của mình. Nhiếp Tiểu Thiên, Như Mộng là một phụ nữ. Tay Hoàng Phủ Tấn ngừng lại, tức giận nhìn chằm chằm Tiểu Thiên. Hắn hiện tại thật hoài nghi, nữ nhân dưới người hắn có thể đúng như theo lời nói bị đồng tính hay không? Thế nhưng nàng ta lại cảm thấy hứng thú đối với một nữ nhân như vậy. Cách chương.